Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiệc sinh nhật Diệp Tầm Tầm chỉ chú ý đến ăn uống. Thời điểm tôi đến khu đồ ăn tìm cô ấy vẫn đang nhét chiếc bánh pudding caramel vào miệng. Tôi đi qua, nói: "Sau khi thi xong, tớ định sẽ đến thành phố C học trung học." Diệp Tầm Tầm liếc nhìn tôi: "Không đến mức phải chạy xa thế chứ?" Lý Thương Nam đang làm bộ tình cờ đi ngang qua, chợt quay sang: "Em định đến thành phố C, anh với em lại cùng ở một nơi rồi." Diệp Tầm Tầm liếc anh ta một cái, quay đầu nói với tôi: "Cháu ơi, đêm qua đột nhiên tớ nhớ ra, trước kia Yên Ngọc từng nói với tớ về thuật khống chế tâm lý. Cái này là thủ pháp thôi miên mà những người làm marketing quen dùng, có thể thay đổi tư tưởng của người khác. Yên Ngọc nói hiệu quả của cái này có thể so sánh với các loại cổ trùng gì đó trong tiểu thuyết võ hiệp đấy. Hay cậu thử dùng với Cố Diễn Chi xem, nó không chừng anh ta sẽ thay đổi ấn tượng về cậu, tẩy não anh ta thành thích cậu." Tôi nhìn cô ấy thật lâu. "Hiện tại, tớ thổ lộ thất bại là do chủ ý thối tha của cậu. Cậu cảm thấy tớ sẽ nghe theo lời cậu lần nữa à?" Diệp Tầm Tầm trầm thấp ho khan một tiếng. Từ phía sau chuyển đến một tiếng cười nhẹ. Cổ áo tôi bị người khác xách lên. "Ôi chao, mọi người đang nói cái gì vậy? Sao không thấy Cô Diễn Chi đâu nhỉ?" Diệp Tầm Tầm đáp: "Bọn tôi đang nói chuyện của con gái. Các anh ở đây làm gì? Anh ở đây châm chọc thích lắm sao? Mời anh đi thẳng ra khỏi cửa rẽ phải, có cái áo bên trong là nữ quỷ đang kiễng chân chờ anh đấy." Giang Yến Nam lại cười một tiếng, liếc nhìn tôi chậm rãi nói: "Đỗ Oản, em và Cố Diễn Chi giận dỗi nhau thật đấy à?" Tôi nói: "Mời anh đi thẳng ra khỏi cửa rẽ phải, có cái áo bên trong là nữ quỷ đang kiễng chân chờ anh đấy." "Anh nhìn thấy hình như vừa rồi tâm tình của Cố Diễn Chi hình như không được tốt lắm đâu. Gần đây cậu ta vừa kiếm được một khoản nên chắc không phải do chuyện đó rồi. Anh nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ nghĩ đến em thôi." Trong tay Giang Yến Nam cầm một ly rượu, cười đến mức ánh mắt hơi cong cong. "Tới đây nói chuyện với anh Yến Nam một chút xem. Anh Yến Nam luôn để tâm đến những sự việc trong nhà người khác. Nói nhanh xem em đã làm gì khiến cậu ta lại sinh khí như vậy." Tôi đáp: "Hôm nay là sinh nhật tớ. Diệp Tầm Tầm, cậu nói một chút, ở thời điểm người ta sinh nhật hỏi như vậy có vấn đề gì không?" Diệp Tầm Tầm còn chưa kịp trả lời, Giang Yến Nam đã cười mở miệng: "Nói như vậy là em đã thừa nhận làm chuyện gì khiến tâm tình cậu ta không tốt rồi. Nói thật, Đỗ Oản, rốt cuộc em đã làm được chuyện lớn gì vậy, lại có thể khiến cho Cố Diễn Chi lộ cảm xúc cả lên mặt thế kia?" Giang Yến Nam nhẹ nhàng lay lay ly rượu, cười nói: "Phải biết rằng anh Cố Diễn Chi của em đều không nóng không lạnh, anh cùng cậu ấy lớn lên từ bé với nhau như vậy. Lúc nào cậu ta cũng đều là vẻ mặt không nhanh không chậm, ngàn năm bất biến, 800 năm chưa từng thay đổi. Tâm tình của tôi đã bị tích tụ từ mấy ngày nay, rốt cục bị anh ta nói đến mức không chịu được nữa. Vừa vặn có người phục vụ mang hai ly rượu đi qua, tôi liền cầm cả hai chén lên, chạm cốc với Giang Yến Nam, sau đó tôi nói: "Em uống hết, anh thì tùy ý." Đây là lần duy nhất mời rượu, sau đó Giang Yến Nam còn chưa kịp phản ứng, tôi đã uống một hơi, cạn sạch hai ly rượu. Hương vị của rượu cũng không tồi. Giang Yến Nam không thể tin được nhìn tôi. Một lúc sau mới thì thào nói: "Oản Oản, uống sâm banh không phải như vậy." Tôi uống quá nhanh nên lập tức thấy hơi hoa mắt chóng mặt. Khi nghe qua chính giọng mình mà tưởng như có gì đó rất xa xôi. "Là sao? Em còn nhỏ, cái gì cũng không biết." Tôi hoảng hốt khi nghe thấy Giang Yến Nam gọi Cố Diễn Chi. Cảm xúc có chút bối rối. Sau đó anh ta hỏi tôi: "Đây là lần đầu tiên em uống rượu?" Tôi đáp: "Đúng vậy, thì sao?" Tôi không biết chuyện kế tiếp diễn ra như thế nào. Hình ảnh vừa chân thực lại như không phải thực, cứ như ở trong mơ vậy. Tôi chỉ cảm thấy có phần đứng không nổi, phải vịn vào Diệp Tầm Tầm, cố gắng khiến giọng nói trở nên dễ nghe hơn một chút. "Diệp Tầm Tầm, Giang Yến Nam đáng ghét như cậu với Cố Diễn Chi cộng lại vậy." Qua một lúc lâu sau, giọng nói Diệp Tầm Tầm nhẹ nhàng vang lên: "Hóa ra tôi chán ghét như thế sao?" Tôi còn muốn nói tiếp, đột nhiên bị bế lên. Trước mắt hiện ra một gương mặt mang theo chút hơi lạnh. Tôi híp mắt nhìn ngũ quan của người đó. "Cố Diễn Chi?" Anh ta đáp: "Anh là Yên Ngọc." Tôi a một tiếng, cố gắng nhìn anh ta. "Hình như đúng là không phải." Anh ta không để ý đến tôi. Điểm này trái lại rất giống tính cách không kiên nhẫn là ít nói của Yên Ngọc. Cảnh tượng trước mặt qua đi, không biết bao nhiêu lâu sau, người nọ mới dừng lại. Ngón tay tôi đụng thấy một tấm vải, hình như tôi vừa được đặt lên giường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net